Vãn triều thất tiểu hoàng thúc. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chị Triều là Hướng Vãn chột dạ, ngước nhìn Triều Tân với ánh mắt nghi hoặc. Em nói em muốn hôn chị mà. Triều Tân đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Em nói em không rõ. Vậy thì không cần rõ. Có thể chị không biết thích là gì, tình yêu là gì. Chị không cần. Cô khoanh tay, tựa vào lan can, hướng về phía gió thổi miên man gần 10 dặm. Có lẽ là an ủi. Chị không biết nữa. Thực lòng thì chị thấy khá thoải mái. Em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn với chị. Đôi khi Triều Tân dễ dãi với những cám dỗ. Kiểu như lúc học hút thuốc, chẳng mảy may suy nghĩ. Ban đầu, Triều Tân cặp kè với đứa bạn cùng phòng làm ở quán bar kiếm tiền nhanh. Rồi lén lút hút thử một điếu trong nhà vệ sinh. Đầu óc choáng váng, khói thuốc làm cô ho sặc sụa. Như thể lần đầu đi tàu lượn siêu tốc. Bỗng dưng Triều Tân lại thấy hoang mang về cuộc đời. Kỳ lạ là hồi đó Triều Tân uống rượu tì tì mà hút thuốc lại say. Nhưng sau cơn choáng váng ban đầu, đến điếu thứ hai thì cô thấy thoải mái, mỗi hơi thở ra như thể gỡ bỏ được chút áp lực đè nặng trong đầu. Cảm giác vụng vỡ, rời rạc bị tống ra ngoài, có lúc đầu ngón tay bùn rùn. Triều Tân đưa bàn tay ra trước mắt, ngọ môi, tận hưởng sự lâng lâng rồi tỉnh, như vừa trải qua một kiếp nạn. Đối với Triều Tân mà nói, ha, MMU. Ốn chẳng mấy liên quan đến tình cảm, song người sống trên đời, thỉnh thoảng cũng nên phá cách, làm vài chuyện ngoài khuôn khổ cho bản thân thoải mái. Cô nghĩ vậy, cô xem đó như một sự phản kháng nho nhỏ với thế giới. Bởi lẽ thế giới này thường khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Nếu như Hướng Vãn đối xử với cô bằng sự chân thành của một người bạn, chăn trở về tình bạn và mối quan hệ thân thiết giữa hai người, có lẽ Triều Tân sẽ lúng túng đôi chút. Nhưng Hướng Vãn nói rằng, em xem Triều Tân như vô chu, hơn nữa còn nảy sinh ha. MMU, ốn được hôn cô, vậy thì cô cảm thấy, có thể tách bạch vấn đề, chỉ bàn luận về việc đó mà thôi. Cũng giống như việc thỏa mãn cơn đói, nghiện thuốc. Hướng Vãn không hiểu lắm những lời Triều Tân nói, nhưng hai chữ an ủi khiến cô chạnh lòng. Cô nhìn góc nghiêng khuôn mặt Triều Tân, một lần nữa muốn hôn. Triều Tân và Vu Chu là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Khi cô thổ lộ ha, MMU, ốn của mình với Vu Chu, phản ứng đầu tiên của Vu Chu là phủ nhận, là đẩy cô ra. Là nghiêm túc nói với cô rằng đây không phải tình yêu. Em suy nghĩ cho kỹ rồi mình hẵng nói chuyện khác. Nhưng câu trả lời của Triều Tân lại nằm ngoài dự đoán của Hướng Vãn. Chị nói với cô rằng, em không cần suy nghĩ làm gì. Chẳng sao cả, thoải mái là được. Mình có thể làm những chuyện khác thường. Vì cả hai không ai cảm thấy bị xúc phạm. Trên đường đời, Hướng Vãn luôn quan sát, luôn suy nghĩ, luôn học hỏi, tất cả mọi người cố gắng để cô hiểu, để cô nắm bắt quy tắc sinh tồn của xã hội này, mong cô mau trưởng thành. Chỉ có Triều Tân nói với cô rằng, em không cần phải hiểu quá nhanh. Câu nói ấy thật mê hoặc, thật dễ khiến người ta chìm đắm, thật dễ khiến Hướng Vãn rung động. Sau cuộc trò chuyện ấy, khi Tiểu Chu quay lại, thấy hai người im lặng hơn hẳn, Triều Tân nói với Tiểu Chu, khỏi xem căn kia, hôm nay cọc luôn, em xem thủ tục ký hợp đồng thế nào, hình như chị không mang theo chứng minh thư. Tiểu Chu nhíu mày, mặt ấy nấy, chị, vừa nãy chủ nhà gọi điện đến đấy à, cô ấy nói không cho thuê. Đã liên hệ với một người thuê nhà qua ban quản lý rồi, người ta cũng đặt cọc xong xuôi. Em nói mãi, bảo là không có trung gian môi giới thì không đáng tin đâu. Khuyên mãi, chị xem, em gọi điện thoại lâu vậy rồi đấy. Nhưng mà chủ nhà thấy cho người quen của ban quản lý thuê cũng được, nên bọn em bó tay. Tiểu Chu thở dài, Triều Tân mỉm cười, nói, không sao, xem căn khác vậy, vậy còn căn ở bên văn phòng kia, chị muốn xem nữa không? Tiểu Chu vội hỏi, Triều Tân lắc đầu, hôm nay hơi mệt rồi, hôm khác đi, nói rồi cô cùng Hướng Vãn và Tiểu Chu xuống lầu với vẻ mặt thất vọng. Ba người chia tay nhau trước cửa hàng, đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại bên cạnh lấy xe. Triều Tân có chút tiếc nuối, Hướng Vãn biết, hai người cùng nhau vẽ nên viễn cảnh về cách bài trí trên sân thượng. Dù là gì đi nữa, một khi đã chất chứa những ảo vọng, thì ý nghĩa cũng sẽ trở nên khác biệt. Triều Tân mở cửa ghế lái, Hướng Vãn đứng bên ghế phụ, hỏi, muốn hút thuốc không? Triều Tân vịn tay vào khung cửa, cười, hết thuốc rồi. Nói rồi cúi người chui vào trong, nhưng Hướng Vãn ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi, muốn hôn không? Triều Tân dừng lại, ánh mắt vốn lạnh lùng khẽ liếc sang phải, sau đó đứng thẳng dậy, đóng cửa ghế lái, đi vòng ra ghế sau, mở cửa, ngồi vào trong, Hướng Vãn cũng mở cửa bên kia, cùng ngồi vào hàng sau, ánh sáng trong hầm để xe khá tối. Nhưng hai người không muốn hôn nhau dưới kính chắn gió phía trước. Dễ bị người khác nhìn thấy. Không gian hàng ghế sau khá rộng rãi. Nhưng Hướng Vãn ngồi gần Triều Tân hơn bình thường. Triều Tân đưa tay phải nâng mặt Hướng Vãn lên. Đầu tiên là quan sát đôi môi ấy. Mềm mại, trông thật dễ hôn. Rồi ngón tay cái khẽ lướt qua. Mí mắt Hướng Vãn khép hờ. Triều Tân cúi xuống. Đặt lên đó một nụ hôn, mềm thật, cảm giác khi em mờ, tê mát giống như thạch, còn mịn màng hơn cả thạch, nhưng không ngọt, chỉ có hơi thở gần gũi của hai người. Không biết là hôn cô gái nào cũng dễ chịu như vậy, hay chỉ riêng Hướng Vãn mới mang đến cảm giác này. Tóm lại, đó là một cảm giác thật trong lành, tinh khôi, không hề có chút vẩn đục. Kinh tởm như những gã đàn ông say xỉn thường áp sát lại. Tim Hướng Vãn đập thình thịch, đầu lưỡi thăm dò, không dám dùng sức, chỉ quấn quanh đầu lưỡi Triều Tân. Cuối cùng mới khẽ m, tê nhẹ một cái, rồi rút ra, dè dặt l, m láp khóe miệng Triều Tân. Nhưng Triều Tân bỗng bật cười, chạm vào môi Hướng Vãn, nói, nhắm mắt lại. Khi Hướng Vãn mở mắt ra, lông mày Triều Tân hơi nhíu lại, ở giữa còn có một nếp nhăn nhỏ. Dáng vẻ này chẳng khác gì lúc đang tập trung nghiên cứu cách lồng tiếng. Hướng Vãn muốn nói lời xin lỗi, nhưng môi lưỡi bị trị chiếm, nên chỉ khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lại và hôn sâu hơn. Thực ra nụ hôn này không giống như những gì cô đọc được trên mạng. Chẳng có vị ngọt nào. Cũng không giống vị sô-cô-la, chóp mũi cô chỉ ngửi thấy mùi mỹ phẩm dưỡng da thoang thoảng của chị. Cùng với hơi thở thơm mát, hòa quyện với hương vị của chính mình, cảm giác tê dại, có chút nhạy cảm, ngay cả khi Triều Tân đưa tay vén tóc trên vai Hướng Vãn ra sau lưng. Những nơi bị chị chạm vào đều nổi da gà, lông tơ sau tai cũng dựng đứng lên, vì, mơ hồ. Cô cảm nhận được nơi sâu thẳm trong cổ họng Triều Tân. Có chút ha, mmu, ốn vừa được nếm thử. Đang trực trào ra, nhưng Triều Tân đã kết thúc nụ hôn. Lùi người ra sau, mím chặt đôi môi ướt át. Liếc nhìn Hướng Vãn, cũng không tệ. Em thấy sao, tai Hướng Vãn đỏ lên. Mặt cũng hơi ửng hồng. Nhưng nói, cũng được, nụ hôn đầu, phải không? Triều Tân hỏi, dạ, chị cũng vậy. Triều Tân cười, giọng trầm thấp, nhưng có vẻ như Triều Tân rất giỏi việc này. Dáng người uyển chuyển cùng những cử chỉ vô tình, ngày thường vẫn toát lên sức quyến rũ khó cưỡng. Triều Tân vén tóc mai ra sau, Hướng Vãn thấy đê, tai chị ửng đỏ, xương quai xanh hơi lộ khi cử động. Có lẽ chị cũng không được bình tĩnh như khi dẫn dắt cô. Triều Tân cúi đầu tiện thể thay giày ở ghế sau. Hai người trở lại ghế trước. Cô khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ. Rồi L, M môi. Nhìn Hướng Vãn, quên hỏi em mất. Hỏi gì à? Triều Tân khẽ hắng giọng, vẻ hơi ngập ngừng. Chị hơn em nhiều tuổi. Chắc, nụ hôn đầu đời trao em. Hình như, không ổn lắm nhỉ, gái đôi mươi. Ai chẳng muốn yêu đương cùng người trẻ tuổi xứng đôi vừa lứa. Hướng Vãn lắc đầu, em không quan tâm tuổi tác đâu. Vì nếu để ý, Hướng Vãn hơn chị tận 1360 mấy tuổi. Chà, Triều Tân gật đầu, chị có phiền không à? Hướng Vãn mở to đôi mắt trong veo. Hỏi lại, thật ra, Triều Tân ngẫm nghĩ, thì có đấy, suy nghĩ của cô có phần cổ hủ. Trước kia cảm thấy chẳng có gì nói với mấy đứa trẻ con. Nhưng Hướng Vãn thì khác. Cụ thể khác chỗ nào cô cũng không nói rõ. Chỉ biết Hướng Vãn khác biệt. Nhưng là em thì ổn. Triều Tân nói. Cách Trương.